Trả về khuôn viên sân trường em ngõ vắng im lìm, thẫn thờ hàng cây hiên ôm hình em bé nhỏ dịu hiền. Đường trải dài thênh thang như hồn anh mình.